kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiết học nửa vui nửa buồn kết thúc, Tô Thanh Nhiễm lại đi quay phim cùng bạn học. Đợi quay xong và chọn lọc sơ bộ xong, đã là lúc đèn hoa rực rỡ sang thần lẫm. Tối nay không có tiết, nhưng vẫn đợi cô làm xong, hai người cùng nhau ăn khuya, rồi đưa Tô Thanh Nhiễm đến phòng làm việc. Tô Thanh Nhiễm một khi có linh cảm, thức đêm là chuyện thường. Hôm nay bức ngộ đạo kia, cô định thức đêm để điêu khắc thô ra hình dạng. Sau khi tập trung, cô cũng không biết Giang Thần Lẫm tạm biệt cô rời đi từ lúc nào. Mãi đến rất lâu sau, một tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Tô Thanh Nhiễm cũng không đặt đê, a, o khắc xuống, mà cúi đầu dùng cằm gạt màn hình nghe điện thoại. Thần Lẫm, có phải em vẫn chưa nghỉ ngơi không? Sữa anh hâm nóng cho em đã uống chưa? Giang Thần Lẫm hình như vẫn đang lái xe, có tiếng gió truyền đến từ ống nghe. Bây giờ đặt đê, a, o khắc xuống, vận động cổ đi, đừng để tuổi còn trẻ mà đã mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Tô Thanh Nhiễm bị nói trúng tim đen, không nhịn được cười khúc khích. Ai lao, có phải anh sợ sau này em già rồi cổ không cử động được, anh còn phải hầu hạ bà già liệt nửa người là em không? Hơi thở của Giang Thần Lẫm trong gió trở nên hơi nặng nề, một lúc sau hắn mới tức giận nói. Biết thì tốt, Tô Thanh Nhiễm lại ngáp một cái, hình như có quầng thâm rồi, may mà là thử váy cưới, không phải chính thức đính hôn. Khúc dạo đầu vang lên, Giang Thần Lẫm chăm chú nhìn ngày đếm ngược trên lịch, tay cầm bút vì dùng sức mà nổi đầy gân xanh. Gần như ngay khi tin nhắn của cô được gửi đi, Giang Thần Lẫm đã gọi điện thoại đến. Dậy rồi à? Đợi cô buổi trưa tỉnh dậy, vẫn còn hơi mơ màng, lấy điện thoại ra xem, phát hiện Giang Thần Lẫm đã gửi cho cô mấy tin nhắn. Nhiễm Nhiễm, lát nữa dậy rồi thì nói với anh, vừa nhận được điện thoại, nói váy cưới đã về rồi, chúng ta đến cửa hàng thử. Giang Thần Lẫm lấy một cuốn lịch để bàn từ trong hộp đựng đồ, dùng bút ký tên viết số 17 vào ngày hôm nay, sau đó gạch bỏ. Giang Thần Lẫm nghe cô lẩm bẩm, đang định tức giận nói cô hai câu, liền nghe Tô Thanh Nhiễm, một tiếng. Còn 16 ngày nữa là đính hôn rồi rất lâu sau, hắn mới đặt cuốn lịch xuống, khép mí mắt lại yên lặng lắng nghe, giống như đã ngủ thiếp đi. Tô Thanh Nhiễm cười trả lời, anh quản em đấy à, quản gia bà, còn đính kèm một biểu cảm mèo con bán manh lăn lộn. Trên màn hình điều khiển trung tâm của xe hiển thị thời gian hiện tại, hắn chờ đợi từng giây từng phút. Kim chỉ 12 giờ, bên trong truyền đến giọng nữ dịu dàng tri thức, trong đêm khuya tĩnh lặng lại mang một hương vị cô đơn. Các thính giả, chào mừng mọi người đến với Thanh Âm Nửa Đêm. Hôm nay chương trình bắt đầu, như thường lệ sẽ phát một bài hát do thính giả yêu cầu. Vị thính giả này tôi nghĩ mọi người đều quen thuộc rồi nhỉ. Từ 3 năm trước bắt đầu yêu cầu bài hát, anh ấy chưa từng vắng mặt. Em cứ như vậy, sau này ai quản được em. Ngày hôm sau, cùng lúc đó, ở một góc phố khuya, Giang Thần Lẫm đỗ xe bên đường, từ từ dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên lưng ghế. Thôi vậy, vì để quản gia bà nhà cô sau này không phải hầu hạ bà già thoái hóa đốt sống cổ, cô nghỉ ngơi một lát. Bảo bối, tối qua lại thức đêm đúng không? Mấy giờ ngủ vậy? Vừa hay giọng nói dịu dàng như nước trong đài phát thanh vang lên. Hôm nay bài hát mà người bạn cũ của chúng ta yêu cầu có tên là 17 ngày cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, anh biết rồi, tối qua cơ bản là không ngủ đúng không? Hai người lại trò chuyện vài câu, Tô Thanh Nhiễm cúp điện thoại, đứng dậy vươn vai, trong mắt mang theo ý cười. Cách chương.